Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1055, Huyền Lý Khoa Học Kỹ Thuật Lực Lượng. Canh 2, các người cùng đi đi, đừng lãng phí thời gian. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây có một cái tính một cái, ngoại trừ tiện mèo bên ngoài, tất cả mọi người coi là Dương Chân điên rồi. Liền liền Thanh Loan thành nữ trên mặt đều lộ ra một tia hoang đường thần sắc. Một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra: "Dương công tử, ngươi muốn làm gì?" Dương Chân trên mặt vẫn như cũ là một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Đi lòng vòng nướng thịt trên kệ nướng thịt, đối với Thanh Loan thành nữ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Ta nhìn ngươi thật giống như rất khó chịu bộ dáng, một cái hắc cầu ngươi liền muốn không chịu nổi." Mị Tường cái này biết độc tử nếu như đi lên lời nói, ngươi khẳng định là cái thứ nhất ngã xuống. Cái này giống như có chút không biết điều. Bản tao thánh có thù tất báo, có thể hay không liên lụy ngươi đi? Nghe nói như thế, Thanh Loan thành nữ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, cười khổ một tiếng nói ra: "Dương công tử nói qua lời, loại thời điểm này còn nói gì liên lụy không liên lụy. Bất quá nếu Dương công tử có phần này tâm ý, Thanh Loan lần này tuy là từ bỏ hoàn thiện đạo tâm cơ hội, cũng sẽ không để Hắc Liên Thánh Địa cứ như vậy tổn thương các ngươi." Dương Chân có chút ngoài ý muốn nhìn Thanh Loan thánh nữ một chút, nhìn nhìn lại một mặt cười lạnh Hắc Liên thánh nữ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở giữa, cao thấp lập tức đoán được rồi. Hắc Liên thánh nữ mặc dù có chút vận khí, dựa vào cọ nhiệt độ cũng đưa tới không ít chú ý. Thế nhưng là nàng đời này thành tựu, liền xem như chân nguyên hóa mã cũng đuổi không kịp Thanh Loan thánh nữ. Tâm cảnh loại vật này, có đôi khi là quá mức cực kỳ trọng yếu rồi. Mắt thấy Thanh Loan thánh nữ liền muốn đứng lên, Dương Chân cười ha ha, khoát tay áo nói ra: "Ngươi yên tâm, nam nhân tại sao có thể nói không được? Mẹ nó, đừng nói là phải muốn giết bản tao thánh. Những người này hôm nay nếu như có thể quấy rầy đến ngươi hoàn thiện đạo tâm, đều là bản tao thánh thua." "Cái gì?" Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Liền liền tiện mèo đều ngơ ngác nhìn Dương Chân, kéo cuống họng mắng: "Móa nó, tiểu tử ngươi có phải hay không bị mơ hồ bôi? Loại tình huống này, ngươi có thể bảo vệ được tiểu cô nương cùng Hàn Yên Nhi liền đã không tệ. Còn muốn bảo vệ cái kia tiểu thanh chim, ngươi cũng đừng liều mạng a." "Liều mạng việc nhỏ, nướng thịt nướng một nửa tính là gì?" Ngay từ đầu đám người còn liên tục không ngừng gật đầu. Tiện mèo hỗn đản này nói không sai, lấy Dương Chân thực lực trước mắt, có thể tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong bảo vệ Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liền đã rất tốt. Bây giờ không chỉ có hắc cầu đi lên rồi, liền hai mị tường cũng không cần Bích Liên xông tới. Dương Chân có thể hay không kiên trì nổi đặc biệt có biết. Hiện tại hắn lại còn muốn giúp lấy Thanh Loan thánh nữ. Cái này, đây cơ hồ là cùng muốn chết không có gì bất đồng. Tiện mèo đều cảm thấy Dương Chân cử động lần này không ổn. Đó chính là thật không ổn. Thế nhưng là đám người nghe nghe, kém chút cùng nhau té lăn trên đất. Nguyên lai tiện mèo hỗn đản này lo lắng cũng không phải là Dương Chân sinh mệnh an toàn, mà là Dương Chân trong tay những cái kia nướng thịt, có thể hay không nướng chín. Thật đúng là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì sủng vật. Dương Chân bên người, liền liền một con mèo đều như vậy tiện, quá tiện rồi. Chỉ là không biết Dương Chân cùng tiện mèo tiện, có thể hay không so ra mà vượt Hắc Liên Thánh Địa tiện. Rất rõ ràng, Dương Chân tiện, muốn so Hắc Liên Thánh Địa kém xa. Hắc Liên Thánh Địa chẳng những tiện, còn không biết xấu hổ. Mắt thấy mị tường xông vào Trảm Đạo Thánh Quang sau đó, một cái lảo đảo đứng vững bước chân, trong tiếng giống giận dữ, phía sau đồng dạng ngưng tụ ra kinh khủng đạo ý hư ảnh. Một đầu che khuất bầu trời hung cầm, bay đến giữa không trung, giơ thẳng lên trời huýt dài, thiên địa khí cơ bị dẫn động phía dưới. Chỗ nào có người biết, Dương Chân không chỉ là tiện, cũng không cần mặt, hơn nữa còn mẹ nó không có hạn cuối. Mọi người ở đây coi là sẽ trơ mắt nhìn xem Dương Chân bị hai đầu cầu long, một đầu hung cầm xông nát đạo tâm, thậm chí sẽ xông nát thần hồn thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, hai đạo hư ảnh xuất hiện tại Dương Chân phía sau, trong chốc lát trở nên sinh động như thật. Cái này, đây là cái gì hư ảnh? Vậy mà như thế nhỏ, ông trời của ta, thân ngoại hóa thần. Nhìn đây Dương Chân phía sau hai cái hư ảnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bắt đầu. Cuối cùng là thân ngoại hóa thần hay là thân ngoại hóa thân a? Không có khả năng, lấy Dương Chân thực lực cảnh giới, làm sao có thể có thân ngoại hóa thân? Thế nhưng là nếu như không phải thân ngoại hóa thân lời nói, làm sao sẽ như vậy sinh động như thật? Tại hạ vậy mà không phân biệt được cái nào mới thật sự là Dương Chân. Đương nhiên là còn tại, nướng thịt ra hỏa kia là chân chính Dương Chân rồi. Bất quá, hữu dụng không? Mọi người đều biết, thân ngoại hóa thần là không có chỗ nào dùng. Chớ nói chi là dùng để đối phó hai cái nửa bước đại thánh rồi. Chẳng lẽ đây chính là Dương Chân át chủ bài? Chỉ sợ không đơn giản, Dương Chân cũng không ngốc. Làm sao sẽ dùng hai cái không dùng được thân ngoại hóa thần tới đối phó hai đầu cầu long cùng một cái hung cầm? Mọi người ở đây kinh hô không thôi, nghị luận ầm ĩ. Thời điểm Dương Chân phía sau hai cái ảnh phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, gần như đồng thời nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Bốn đầu kinh khủng hư ảnh xuất hiện tại giữa không trung, không có một cái đều sinh động như thật, mặc dù cũng không như trước đó cùng kỳ thiên hư lớn, có thể khí tức trên thân lại càng thêm ngưng thực bắt đầu. Không có khả năng, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ choáng váng, thân ngoại hóa thần cũng coi là hư ảnh một loại, ai nghe nói qua hư ảnh có thể ngưng tụ hư ảnh. Ở đây có một cái tính một cái, vô luận là Thanh Quan cũng tốt, Xanh Tuyền chân nhân cũng được, nhìn thấy Dương Chân phía sau hai cái Dương Chân hư ảnh, vậy mà ngưng tụ ra bốn đầu hung thú hư ảnh sau đó, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Chỗ chết người nhất chính là cái này bốn cái hư ảnh, còn mẹ nó không giống nhau, một cái phiên bản thu nhỏ cùng kỳ thiên hư, dậy sóng ngập trời, gấu diễm liệt liệt, một cái thôn thiên hống, hai mắt màu đỏ tươi, cái kia một tấm miệng rộng, nhìn qua để cho người ta dùng mình, một cái sất long, trên dưới tung bay trầm bổng ở giữa, gào thét rung trời, còn có một cái bộ dáng cổ quái tới cực điểm, một căn thật dài ống. Hai cái cùng loại với hình vuông một lớn một nhỏ chồng lên nhau. Lớn cái kia phía trên, còn có liên tiếp giống như là bánh xe một dạng đồ vật. Cùng kỳ thiên hư thôn thiên hống cùng sất long ngược lại cũng thôi. Không có một cái đều là vang dội cổ kim kinh khủng hung thú. Thế nhưng là cái thứ tư là cái gì? Khiếp sợ đám người bên ngoài, Trảm Đạo Thánh Quang bên trong, Thanh Loan thành nữ gắt gao bưng bít lấy miệng của mình. Trên mặt tất cả đều là rung động thần sắc. Chợt tầm mắt dừng lại tại cái cuối cùng hư ảnh bên trên. Mở miệng hỏi, Dương, Dương công tử, đây là vật gì? Hiếu kỳ, tất cả mọi người tò mò. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tiện tay đong đưa ở giữa, Dương Chân hai cái hư ảnh phân biệt đi tới Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên người. Cùng kỳ thiên hư dừng lại tại Hoa U Nguyệt đỉnh đầu. Thôn thiên hống dừng lại tại Hàn Yên Nhi đỉnh đầu. Sắt long bay đến Thanh Loan thành nữ bên cạnh. Đối mặt hai đầu cầu long cùng một cái hung cầm, Dương Trần chỉ để lại cái kia kỳ kỳ quái quái, mang theo một căn thật dài ống đồ vật. Nhị doanh trưởng ý đặc lợi bao. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào sông ngang mà đến ba cái hung thú trên thân. Là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút huyền lý khoa học kỹ thuật lực lượng rồi. Hư ảnh cổ quái, danh tự cũng cổ quái. Nhìn thấy đài này nhị doanh trưởng ý đặc lợi bào sau đó. Tất cả mọi người mộng, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Một mặt mờ mịt, khi thấy Dương Trần vậy mà đem còn lại ba cái viễn cổ hung thú hư ảnh toàn bộ đều nhường cho Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, thậm chí liền Thanh Loan Thành Nữ đều có một cái sất long thời điểm. Tất cả mọi người coi là Dương Trần điên rồi. Cùng lúc đó, nhị doanh trưởng ý đặc lợi bào bắt đầu bổ sung năng lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.